Đại Mộng Chủ, chương 171, ngộ nhập tam tinh động. Khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, phệ thiên hổ thấy tình hình này, không dám tùy tiện tiến lên, vội vàng thu lại thân hình, bốn phía thẩm lạc xen lẫn quang ngấn, hóa làm một vòng sáng màu trắng mông lung, bao phủ thân thể của hắn vào, hắn cảm thấy vừa rồi nham thạch vừa lạnh lại cứng. Trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên trở nên vừa ấm lại mềm. Thân thể không khỏi nghiêng vào phía trong một cái. Đúng là ngã thẳng vào trong vách núi. Phệ thiên hổ giật mình. Thân hình bỗng nhiên nhào tới. Một chảo bắt lấy đùi thẩm lạc. Chỉ là trong nháy mắt thẩm lạc ngã xuống. Hai chân không khỏi chồng lên trên. Vừa vặn tránh qua, thoát khỏi móng vuốt phệ thiên hổ. Cả người chui vào trong vách đá. Biến mất không thấy nữa. Cũng trong nháy mắt này, tất cả tia sáng trên vách đá dựng đứng này biến mất. Lần nữa khôi phục nguyên trạng, phệ thiên hổ nhìn vách đá trống rỗng phía trước, vẫn cảm thấy khó tin vào ánh mắt của mình. Nó nổi giận cuồng hống, liên tục vung chảo vào vách núi, đánh cho cả vách núi chấn động không thôi. Mặc kệ đánh phá cỡ nào, thẩm lạc vẫn sống như thế ngạnh sinh biến mất trước mắt nó. Không xuất hiện lại nữa. Phệ thiên hổ khổ tìm không có kết quả. Phát tiết lung tung một trận lên vách đá. Một thân tăng vọt sát khí cũng bắt đầu dần dần tu liễm. Hồi lâu sau mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn bốn bề vách núi nửa ngày. Lúc này mới quay người rời đi. Một bên khác, thẩm lạc lảo đảo một cái. Thân hình thu lại không được chú ý đến phía trước. Mém chút té ngã, chờ hắn ổn định thân hình. Thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, cả người đều ngẩn ra tại chỗ. Hắn vốn dĩ cho rằng mình dù không đâm vào trên vách núi đá, hẳn là sẽ ngã vào trong lòng núi. Kết quả xuất hiện ở trước mắt, lại là một sườn đồi. Thẩm là quay lại nhìn thoáng qua, cách không xa sau lưng là một vách đá bóng loáng cao trăm trượng. Phía trên mơ hồ có chữ khắc trên sườn núi, nhưng bởi vì phong hóa nghiêm trọng, chữ viết đã trở nên mơ hồ không rõ. Trong lòng của hắn lo lắng cho an nguy của Lãng Phổ. Lại đi trở về trước vách đá. Cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay ra. Sờ mó trên vách đá. Một cảm giác lạnh buốt cứng rắn truyền vào trong tay. Bàn tay của hắn lại không thể lọt vào lần nữa. Là vách đá thật. Trong lòng thẩm lạc nghi hoặc. Lại cẩn thận nhìn bốn phía sườn đồi. Lúc này hắn mới phát hiện chỗ này trống trải, vách núi treo cô độc, đối diện là một vách núi đá khác với khoảng cách khá xa. Tựa như hai đầu cây cầu gãy, hắn chậm rãi đi đến rìa sườn núi, quần áo bị gió thổi bay phất phới, cúi đầu nhìn xuống một cái, chỉ thấy trong khe rãnh giữa hai ngọn núi là mây mù tràn ngập. Căn bản thấy không rõ dưới đáy, thẩm lạc lập tức thu lại tầm mắt. Rồi nhìn phía đối diện, chỉ thấy trên vách núi đối diện cách hơn 10 trượng, thình lình có một tòa sơn động cao mấy trượng, chỗ động khẩu bị hai phiến cửa đá cũ nát nằm nghiêng khảm đinh đồng che lại. Lộ ra một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, ánh mắt thẩm lạc chết đi, liền thấy bên trái cửa hang còn đứng lặng một bia đá cao khoảng một trượng. Phía trên trải rộng vết dạn như mạng nhện. Nhưng vẫn như cũ sừng sững chưa đổ, phía trên còn có thể thấy rõ mấy chữ lớn phong cách cổ xưa. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, đó là nơi nào? Thẩm lạc nhịn không được lần theo chữ đọc một hồi. Trong lòng của hắn còn đang nghi hoặc, lại liếc về bên phải cửa hang. Phía trên vách núi đá nghiêng, có từng vết lõm bắt mắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó rõ ràng là một bàn tay vô cùng to lớn. Thẩm lạc duỗi bàn tay của mình ra, xa xa khoa tay một chút, phát hiện hình dạng bàn tay kia có chút cổ quái. Năm ngón tay dài kỳ lạ mở ra, mỗi một đốt ngón tay đều thô to dị thường. Đường vân lòng bàn tay mơ hồ không rõ, nhìn tựa hồ không phải tay người. Hắn đi tới vách đá, tâm thần hơi động một chút, cổ tay trong tay áo huy động một hồi. Trong hư không liền có điểm điểm bọt nước tụ đến. Kết nối sườn núi giữa hai ngọn núi thành một thủy kiều trong suốt. Thẩm lạc đi đến, chân đạp trên thủy kiều, gợn nước nhộn nhạo một hồi, bình ổn đi tới sườn núi đối diện.